Chương 161 Tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta tới làm hoàng đế. Hỏa Ly Thành phát sinh tất cả, Nam Cung hoàng tộc đều nhìn trong mắt, nguyên bản thoi thóp một hơi Long gia bởi vì Long Phi trở về cấp tốc cuộc khởi, Long Linh đang xuất hiện càng làm cho Long gia một lần nữa trở về tứ đại thiên trụ siêu cấp gia tộc thế lực, hiện tại Long gia như nhật trung thiên, này làm cho Nam Cung Hỏa cảm giác được nguy cơ, từ Hỏa Ly Vương triều kiến quốc tới nay, Nam Cung tổ tiên liền biết Long gia là bọn hắn lớn nhất uy hiếp, Long gia phát uy, hoàng thất đều khó giữ được những năm gần đây, Nam Cung hoàng gia một mực tại không ngừng mà suy yếu Long gia thế lực, đồ Long đao biến mất, Long thần chiến sĩ mấy lần tử vong, Long phi trên người Long huyết bị rút ra, những thứ này đều là Nam Cung hoàng thất tại hậu trường bày kế, hắn cho rằng lần này Long gia liền muốn diệt vong, lại giả bất dùng lo lắng Long gia uy hiếp, nhưng là hắn không nghĩ tới Long gia khởi tử hồi sinh không nói, trở nên càng cường hãn hơn lên, danh tiếng quá nồng rồi, ngay hôm nay tảo triều thời điểm, Nam Cung Hỏa chịu đến tấu chương. Nam Cung quân ly Hỏa Ly Thành chỉ có 5 công dặm xa, Nam Cung Hỏa lập tức phái người điều tra, quả thế, nhất thời Nam Cung Hỏa nổi nóng, nhưng là giận dữ sau hắn lại biến. Được tỉnh táo dị thường, này chút thời gian Long Gia phát sinh sự tình, đây là Nam Cung Lôi tại đối phó Long Gia, cho nên, hắn cũng không có đi quản, cũng không có tìm Nam Cung Lôi, mà là phái người mật thiết đóng chặt Nam Cung quân, đồng thời hắn đem trong hoàng thành ngự lâm quân nhanh chóng thu rút về chuẩn bị bất cứ tình huống nào, để Nam Cung Liệt đã chết, Nam Cung Vương Phủ không ra thể thống gì. Việc cấp bách vẫn là Long gia. Long phi. Còn có. Thanh này đồ Long đao bí mật. Nam Cung Hỏa mi tâm căng thẳng, đoạn này thời gian hắn tra lần chỗ có liên quan với đồ Long đao bí sử, hắn trong lòng mơ hồ suy đoán đồ Long đao bí mật chính là Long tộc bí mật, ai có thể mở ra này cái bí mật nói không chắc liền có thể hiệu lệnh Long tộc, nếu như hắn có thể hiệu lệnh Long tộc lời nói, này Nam Cung hoàng tộc chắc chắn rong ruổi toàn bộ Thiên Vũ đại lục, mà không phải núp ở Nam Thiên vực trung một cái nho nhỏ vương triều quốc gia. Từng cái quân vương đều có mạnh mẽ giả tâm, Nam Cung Hỏa cũng không ngoại lệ, để trưởng khống Long tộc, để Nam Cung Hỏa nghĩ tới những thứ này tự không khỏi trở nên hưng phấn, lần này tự cấm chi điên yến nhất định muốn hảo hảo xử lý một hồi, chợt Nam Cung Hỏa đi hướng phụ thân trong tu luyện mật thất. Thiên Vũ đại lục chia làm ngũ đại vực, Hỏa Ly vương triều vị trí địa phương là Nam Thiên vực, tại Nam Thiên vực ở trong, Hỏa Ly vương triều nhỏ bé hãy cùng một hạt sa tử như thế, thả tại trên bản đồ tìm đều không tìm được, những năm này Nam Cung hoàng tộc vẫn muốn mở rộng bản đồ, nhưng là thế giới bên ngoài quá cường hãn, nếu không phải dựa vào Hỏa Ly sơn mạch thiên hiểm bảo vệ Hỏa Ly vương triều, e sợ cái này vương triều đã sớm diệt vong, muốn thay đổi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đồ Long đao bí mật hay là Hỏa Ly vương triều trở nên mạnh mẽ đường tắt duy nhất, cũng là một bước lên trời đường tắt. Long gia, Long Tam Phong trong sân, Long Chiến Hải khẽ nói, không nghĩ tới Nam Cung Hỏa dĩ nhiên không có bất kỳ động tác, tùy ý Nam Cung quân trú đóng ở ngoài thành. Nhìn dáng dấp hắn đối Long gia cảnh giác chưa từng có tiêu trừ qua a. Long Tam Phong khẽ nói, lệ Nam Cung hoàng tộc chưa từng có tiêu trừ cảnh giác, bọn họ lao thẳng đến Long gia coi là lớn nhất uy hiếp, lần này e sợ muốn liên thủ đối Long gia rồi. Long Phi cũng là âm thầm rùng mình, không nghĩ tới Nam Cung Hỏa dĩ nhiên có thể phóng túng Nam Cung quân ở ngoài thành đóng quân, đây chính là nghịch thiên tội lớn a, có thể tưởng tượng được, Nam Cung Hỏa cũng ngóng nhìn Long gia diệt vong, đã như vậy lời nói. Long Phi mi tâm một dữ tợn, nói, Ệ gia gia, đại bá, các ngươi có nghĩ tới hay không chính mình nắm giữ Hỏa Ly vương triều? Long Tam Phong, Long Chiến Hải hai người trong nháy mắt chấn động, đồng thời nhìn về phía Long Phi, Long Phi trầm trầm nói ra, Hỏa Ly vương triều vốn là chúng ta tổ tiên đánh xuống thiên hạ, hắn Nam Cung hoàng gia tính toán cái éo gì à? Những năm này là Hỏa Ly vương triều đóng giữ biên cương, ngăn cản tà ma xâm lấn, không có tưởng thưởng không nói, xem chúng ta Long gia ngày càng lụng bại. Tam đại gia tộc nghiền ép hắn Nam Cung Hỏa thậm chí ngay cả cái rắm đều không có, nhiều lần đều liên hợp lại dẫm lấy Long gia, liền ba không đắc Long nhà chết không có chỗ chôn, như vậy quân chủ, như vậy vương triều còn có cái gì giá trị cho chúng ta thuần phục đây này? Một năm qua Nam Cung Hỏa không ngừng suy yếu Long gia thế lực, nếu như không phải hắn như vậy bỏ mặt, tam đại thiên trụ gia tộc có thể như vậy tứ không e dè sao? Hơn nữa, Long Tam Phong sở dĩ trọng thương cũng là bởi vì Nam Cung vô địch sai khiến Nam Cung Liệt làm, thấy bọn họ không nói lời nào, Long Phi nói tiếp, Kỳ gia gia, đại bá, người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, nếu người phạm ta, mời hắn một phần, lại như phạm ta, trảm thảo trừ căn. Người Long gia chưa bao giờ được bắt nạt, nhiều năm như vậy, Nam Cung hoàng gia đã cho ta nhóm cái gì? Chẳng có cái gì cả. Hiện tại hắn Nam Cung Hỏa đô kỵ đến chúng ta trên cổ rồi, lại không phản kháng, chúng ta còn có tư cách gì họ Long? Người của Long gia chưa bao giờ được bất kỳ ức hiếp. Nam Cung hoàng gia không là ưa thích khi dễ chúng ta nha, vậy thì tốt, lần này ta liền liền hắn lão căng đồng thời nhổ. Long Phi trên người khí tức bắn ra, hồn dày vô cùng, Long Tam Phong hai mắt ngẩn ra, song quyền nặng nắm, trên nắm tay lân phiến từng mảnh dần hiện ra đến, nặng nề quát lên, Nghệ Trảm Thảo trừ căng. Long Chiến Hải cũng nói, Long Phi, ngươi định làm như thế nào? Long Phi hơi mỉm cười nói, Nam Cung Hỏa không đúng ngoài thành Nam Cung quân động thủ, chúng ta động thủ. Đồng thời, Ngụy Trang thành Ngự Lâm quân động thủ. Hắn Nam Cung Lôi đối Nam Cung Hoàng gia cũng là tràn ngập hận ý, Nam Cung Vương Phủ là Hoàng gia ban thưởng họ, hắn Nam Cung Lôi vẫn muốn khôi phục của mình tính thị, lần này ta liền khiến hắn bộc phát ra. Long Chiến Hải mi tâm căng thẳng, nói, cho chúng ta không có nhiều người như vậy tay, 10.000 Long gia quân đô ở trong thành, đều phái đi ra sao? Này Long gia an nguy chỉ sợ cũng không có bảo đảm, khỉ hắc hắc, ê đại bá, ta sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Long Phi âm hiểm cười nói, ê Long Sơn đã trở về rồi, Nam Cung quân đóng tại Đại Lý núi quân đội toàn bộ chém giết, Lừa Nhạc đã mang theo 8 thiên long nhà quân chạy về Hỏa Ly Thành, tin tưởng rõ ràng Thiên Vãn Thượng trước đó liền có thể chạy tới. Ách! Hảo tiểu tử! Hai người đồng thời chấn động, bọn hắn cũng không nghĩ tới Long Phi đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, Long Phi cười nói. Ý vốn là ta là muốn trực tiếp để Nam Cung Lôi vĩnh viễn không thể đứng dậy, hiện tại nha, vậy hãy để cho Nam Cung này cái tính thị vĩnh viễn tại Hỏa Ly Thành biến mất. Nam nhân, làm việc liền muốn tà nhẫn một điểm, đối xử địch nhân Long Phi chưa bao giờ nương tay, yêu thích chơi, vậy thì chơi lớn một chút, Long Phi trầm trầm, thì còn có hai thiên thời giữa, hai trong ngày ta muốn để Long gia quân, muốn cho Long gia đệ tử toàn bộ tăng lên một cái đẳng cấp. Ta muốn làm cho cả Hỏa Ly Thành người đều biết cái gì gọi là Long nộ vai. Từ vừa mở Thủy Long Phi liền ở kế hoạch này kiện sự tình, chỉ là lúc ấy hắn ít suy nghĩ muốn đối phó Nam Cung Lôi, nghĩ muốn đối phó Nam Cung Liệt, bởi vì hắn tổn thương gia gia, hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung thương tổn hắn thân nhân người sống ở trên thế giới, mà hiện tại hắn muốn cho Long gia phát triển lên, bị trên vạn năm khí cũng là nên bộc phát ra, số từ 1842.